Cô tốt nhất là nên đưa ra những gì họ kinh cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net